Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 409 Aslan. Không tìm được. Wywick thanh âm lãnh đến tựa hồ có thể ngưng tụ không khí. Nàng tay cầm một thanh tinh oánh dịch thấu. Phảng phất dùng hàn băng chế thành ma trượng, dựa theo Kamatai phân loại tiêu chuẩn. Tề mi cao, thậm chí càng cao. Có thể vung lên tới tạp người đã kêu pháp trượng. Cùng cánh tay giống nhau dài ngắn. Chỉ có thể làm thi pháp phụ trợ cái loại này kêu ma trượng. Pháp trượng chưa chắc trội hơn ma trượng. Chỉ là nhu cầu cùng sử dụng bất đồng mà thôi. Hiện giờ Wywick trong tay vũ khí chính là ma trượng. Tiểu xảo, tinh xảo. Nàng giơ tay một chút. Phủ phục trên mặt đất tân đầu lang liền biến thành tượng đá. Tân đầu lang biểu tình trung mang theo sợ hãi, nhưng thạch hóa tốc độ mau đến kinh người. Gần là một cái hô hấp thời gian, tân đầu lang sinh mệnh đặc thù liền hoàn toàn biến mất. Biến thành một tôn sinh động như thật tượng đá, còn thừa dã lang đều sợ hãi. Chúng nó phủ phục trên mặt đất, hy vọng đạt được khoan thứ, nó nói không tìm được. Các ngươi cũng không tìm được sao? Wywick lạnh lùng hỏi bầy sói, ngươi cũng không tìm được sao? Nàng đột nhiên ra tay. Ma trượng đầu trượng điểm hướng bị Bella khống chế kia chỉ dã lang biến thành cục đá hình. Ảnh không có xuất hiện. Ở nàng công kích phía trước, dã lang thân thể liền toàn bộ nổ tung. Huyết nhục, làn da, cốt cách toàn bộ hóa khí. Như là một tầng nhàn nhạt màu xanh lục đám xương. Cháo hướng Wywick, Wywick đánh giá cao chính mình. Đồng thời cũng xem thường Bella thủ đoạn, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ung dung hoa quý lai quần cũng ảnh hưởng nàng tốc độ. Chờ nàng hoàn toàn thoát ly khói độc bao phủ phạm vi thời điểm. Tay trái ngón tay mãi cho đến thủ đoạn chỗ vẫn là lây dính tới rồi một ít độc tố. Làn da thoạt nhìn xanh mượt một mảnh, độc. Rất mạnh độc. Tiểu tiện nhân, người chọc bực ta. Nàng lông mi gian tất cả đều là sát khí. Lúc này hung tợn mà nhìn không khí, Bella thanh âm mơ hồ không chừng. Lão bà, đừng hoành, chạy nhanh đi giải độc đi, không cần nàng nói. Wywick cũng biết chính mình nên trước giải độc. Lúc này bàn tay gian ma lực liền ở rút ra trong cơ thể độc tố, đây là Bella kết hợp sách cổ. Chính mình nghiên cứu ra tới một loại độc tố. Tâm độc, trí tuệ sinh mệnh ý niệm có thể nói là trên thế giới độc nhất đồ vật. Nàng lấy phía trước kia chỉ đầu lang lang tâm chỗ ba giọt máu chế tạo độc tố. Tăng thêm đến phía trước ngụy trang kia chỉ dã lang trong cơ thể. Thần không biết quỷ không hay. Pháp thuật tạo nghệ không tầm thường Wywick lăng là không phát hiện. Còn trang bức giống nhau. Lấy ma trượng đi điểm. Thấy như vậy một màn Bella thiếu chút nữa nhạc nở hoa. Wywick tự nhiên chưa thấy qua nàng tâm. Độc. Chúng độc sau liền cảm thấy cả người không khỏe. Đại não hôn trầm trầm. Liền linh hồn đều đã chịu ảnh hưởng. Ma lực vận chuyển tốc độ trực tiếp chậm một thành. Nàng liền thí 7-8 loại thủ pháp. Nhưng giải độc hiệu quả đều không lý tưởng. Chỉ có thể dựa vào cường đại ma lực áp chế độc tố. Tưởng hoàn toàn giải rớt. Nhất định phải dựa mài nước công phu tới một chút ma. Nàng hận đến ngứa răng. Nhìn đến nàng mất mặt một màn bầy sói một con không thừa. Đều bị giết, nhưng cánh tay chỗ kia xanh mượt dấu vết vẫn luôn ở nhắc nhở nàng. Nàng có hại, ăn cái lỗ nặng ở Lee Wywick lâu đài cách đó không xa đỉnh núi. Bella thông qua độc tố cảm giác cũng phân tích thực lực của đối phương, gia hỏa này rất mạnh. Hai bên không phải một cái pháp lực hệ thống. Rất nhỏ chỗ không tốt lắm phán đoán, nhưng nằm ngang phán đoán. Wywick so nàng hiếu thắng một ít, Bella ưu thế là này mấy tháng ở Kamatai mưa dầm thấm đất. Ensign One thỉnh thoảng lấy Kamatai pháp thuật tới cùng nàng giảng giải. Nàng hiểu biết Wywick pháp thuật cơ sở, mà đối phương đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, biết người biết ta. Đây là nàng ưu thế, trong tay trang bị so đối phương nhiều. Đây cũng là cái ưu thế, hoàn cảnh xấu ở chỗ Wywick thủ hạ đông đảo. Cái gì lợn rừng người? Nghiêu đầu nhân. Happy một đống lớn. Bella bên này quăng côn tư lệnh một cái. Cho dù hơn nữa Pyramid Head. Jason cũng không đủ đối phương số lẻ. Phía trước Kamatai hơn 100 người vây ẩu nàng chính là cái ví. Dụ, thật muốn là bị bao quanh vây quanh lên. Kia nàng thật đúng là đỉnh không được, làm toàn thôn hy vọng. Bella lại về tới Hải Ly vợ chồng ra, Hải Ly vợ chồng thỉnh nàng ăn cá nướng. Nàng tắc lấy ra mấy cái quả táo thỉnh này đối tiểu động vật ăn, ở linh năng hao phí một nửa. Vẫn như cũ không tìm được vật chất giới tọa độ sau. Nàng chuẩn bị ở Hải Ly vợ chồng ra lại nghỉ ngơi một đêm, Narnia ban đêm cũng không bình tĩnh. Gào thét gió bắc, thỉnh thoảng vang lên sói tru cùng ngọn cây sàn sạt thanh vẫn luôn ở bên tai tiếng vọng, Hải Ly vợ. Chồng thói quen này đó quấy nhiễu. Hai chỉ bụ bẫm Hải Ly ôm lẫn nhau. Đang ngủ ngon lành, Bella dùng nàng độc đáo minh tưởng pháp nghỉ ngơi thêm khôi phục linh năng. Đương sơn động ngoại tuyết địa thượng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân thời điểm. Nàng mở hai mắt, pháp trượng cùng chữ thập kiếm đều đặt ở một bên. Nàng tay không đi ra sơn động, một con thân hình hùng tráng. Có được kim sắc lông tóc hùng sư chậm rãi đi tới. Bao phủ Narnia ban đêm phong tiết như là vệ binh giống nhau. Tự động phân hướng hai sườn, hùng sư trong ánh mắt bao hàm trí tuệ. Nện bước hữu lực, nhưng lại sẽ không cho người ta mang đến trầm trọng cảm giác áp bách, ngươi hảo. Bella tiểu thư, hùng sư nho nhã lễ độ mà nói, ngươi hảo. Aslan, hùng sư đem nàng nhìn kỹ hai mắt. Người cũng không phải tiên đoán chung đã từng nhắc tới íp chi nữ, ở cái này sấp xỉ với người thủ. Hộ, bảo hộ thần nhân vật trước mặt. Bella không có đi tiến hành bất luận cái gì che lấp. Đúng sự thật nói ý nghĩ của chính mình. Đối với Adam chi tử, íp chi nữ cách nói. Ân, ta chỉ có thể nói ta không biết. Ngươi hẳn là rõ ràng. Đi vào nơi này cũng không phải ta cá nhân ý nguyện. Không phải ngoài ý muốn, mà là nào đó, ngươi hiểu, hùng sư gật gật đầu, ta hiểu, tựa như Wywick xuất hiện giống nhau, đối với nào đó tồn tại tới nói, tiên đoán chỉ là bọn hắn khiêu chiến thế giới quy tắc nào đó nếm thử. Nào đó thử, lời này làm Bella có điểm không tốt lắm tiếp, Ancient One đối nàng là thực không tồi. Truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, hoàn toàn kết thúc một cái sư trưởng chức trách. Còn muốn thế nào? Thiên địa quân thân sư niên đại đã qua đi. Nhưng một cái truyền thụ tài nghệ sư phó vẫn là đáng giá kính trọng. Đúng là niệm này phân tình. Nàng mới lưu tại Narnia. Nếu không ngồi ma thảm bay đi là được. Hà tất lưu lại nơi này liều mạng đâu. Bella không biết Ancient One đem Sadako phân thân tùy tay liền. Ném tới Cybertron chuyện cũ. Nhưng cùng lão thái thái lan lộn hơn 3 tháng. Cũng coi như là hiểu biết Ancient One rất nhiều xử thế triết học. Đó chính là giữ được địa cầu là được. Còn lại địa phương ta quản hắn đi tìm chết a. Điển hình đại địa cầu chủ nghĩa giả cùng địa cầu không quan hệ địa phương Ancient One lão thái thái. Đều không thèm để ý. Không để bụng đem chính mình tà ác phân thân ném tới Jotunheim. Việc này Ancient One hoàn toàn làm được ra tới. Dù sao các ngươi này khối địa hoang cũng là hoang. Nhiều ít phát huy điểm tác dụng đi, Bella biết chính mình mông nên ngồi ở bên kia. Aslan đối Ancient One ẩn ẩn chỉ trích nàng cần thiết giải thích hai câu. Chúng ta không phải thần linh. Không có khả năng bất luận cái gì sự tình đều ở chính mình đoán trước trong vòng. Xuất hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, đây mới là trước mặt nên làm sự. Ta cho rằng đây cũng là chúng ta nói chuyện một cái cơ sở, Aslan hỏi ngược lại. Vậy ngươi sẽ giải quyết vấn đề này sao? Ngoặc kép, hết chương.